Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, muỗi to đâm khắp bát phương. Đám này y nguyên còn tại Bạch Nhạc Thành đau khổ trèo trống. Còn tại liều mạng chiến đấu, mọi người đột nhiên phát hiện. Con kia xoay quanh ở bọn hắn trên đỉnh đầu tuyết điêu vậy mà từ bỏ rồi đối bọn hắn công kích. Phóng tới rồi khác một đạo huyết sắc quang mang. A, bên kia lại còn có một người bay ở trên trời. Trời ạ, đó là cái Phù Triện Sư. Đó là thần Phù Sư sao? Kia Phù Triện Sư tốt lợi hại. Hắn vậy mà tại công kích cái kia đồ vật. Loại thời điểm này còn dám xuất hiện trong thành cùng thứ nguyên sinh linh chiến đấu. Hào nói không khoa trương. Cũng là anh hùng hảo hán. Liền không có một cái nào là thứ hèn nhát sợ hàng. Bọn hắn bốc lên lúc nào cũng có thể sẽ bị thần cấp thứ nguyên sinh linh xử lý nguy hiểm. Phối hợp với Bạch Nhạc Thành hệ thống phòng ngự, không tiếc hết thảy giá lớn, cũng muốn đem đám này thứ nguyên sinh linh cho xử lý. Coi như làm không xong con kia thần cấp thứ nguyên sinh linh, nhưng ít ra cũng muốn đem thần cấp trở xuống toàn bộ giết chết. Cũng không tin thần tộc bên kia, loại này cường đại thứ nguyên sinh linh là vô cùng vô tận. Triệu Lộ cũng ở đám người này ở giữa, đã tiến vào đại tông sư cấp cảnh giới. Triệu Lộ bên thân tụ lại lấy một đám người. Loại thời điểm này, không ai sẽ để ý những người khác nguyên bản thân phận là cái gì. Tất cả mọi người là nhân loại, vào thời khắc này, nhất định phải cùng chung mối thù. Đoàn kết lại cộng đồng kháng địch, cùng ngày không chung cái kia đạo toàn thân Phù Triện quấn quanh bóng người xuất hiện một nháy mắt. Triệu Lộ động tác trong nháy mắt trì trệ, nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu Bạch, đạo thân ảnh kia, cho dù ở trí năng trang bị bảo hộ ở giữa, nàng nguyên một mắt liền nhận ra, nhận sau khi đi ra, nàng tâm lập tức liền treo lên. Trong lòng tự nhủ công tử đây là điên rồi sao? Một mình hắn, không đúng, cái kia là cái gì đồ vật? Thế nào hướng lấy con kia thần cấp tuyết điêu đi rồi? Liền đang lúc này, trời cao bên trên, truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cổ đáng sợ năng lượng ba động, âm vang bạo phát đi ra. Tất cả mọi người cảm giác toàn bộ bầu trời đều bị đánh cho một hồi run rẩy. Loại kia cường đại năng lượng ba động thật là đáng sợ. Vậy mà để bầu trời giống như là bị đánh vỡ mặt hồ đồng dạng. Nổi lên rồi từng tầng gợn sóng. Thần cấp, cái kia chống lại thần cấp tuyết điêu sinh linh. Vậy mà cũng là một cái cường giả thần cấp. Đó là chúng ta giúp đỡ. Sau đó, Bạch Nhạc Thành bên trong vẫn còn đang chiến đấu đám người này. Liền trông thấy rồi càng làm cho bọn hắn cảm thấy rung động một màn. Cái kia Phù Triện Sư trên thân Phù Triện, một mạch đánh về phía kia thần cấp tuyết điêu, mà lại không giống bắn đi ra tiễn liền không cách nào khống chế loại kia. Những cái kia Phù Triện cho dù bay đến kia thần cấp tuyết điêu trước người, y nguyên có thể nhìn ra bị thao túng dấu vết. Này là cỡ nào cường đại khống phù năng lực. Thần Phù Sư, mặt đất có người nhịn không được hô to một tiếng. Thần Phù Sư tới cứu chúng ta rồi. Thần Phù Sư đến rồi. Cơ hồ tất cả nguyên bản tiếp cận tuyệt vọng người. Tại thời khắc này, thân thể bên trong máu nóng trong nháy mắt bốc cháy lên. Đang cùng bọn hắn chiến đấu những cái kia đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh lập tức cảm giác. Được nhân loại đối diện trở nên càng thêm cường đại rồi. Giết, không thể để cho thần Phù Sư đại nhân xem chúng ta Bạch Nhạc cho cười. Đúng, xử lý những này tạp chủng. Thần Phù Sư đại nhân tới cứu chúng ta rồi. Chúng ta cũng muốn cầm ra thuộc về phong thái của mình. Ầm ầm, một hồi kinh thiên động địa tiếng vang từ bầu trời bên trong truyền đến. Con kia thần cấp tuyết điêu lại bị cái kia thần cấp sinh linh hung hăng phá tan. Kia thần cấp sinh linh đến cùng là con muỗi. trên đời này tại sao có thể có như thế lớn con muỗi? Nó vậy mà lại trợ giúp chúng ta. Tuyết điêu thân thể chảy máu. Con kia thần cấp sinh linh. Nó thụ thương rồi. Bạch Nhạc Thành bên trong. Mặt đất rất nhiều người cũng nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Dù là đây là một đám ngày bình thường quyền cao chức trọng đại nhân vật. Nhưng vào lúc này, từng cái cũng đều hưng phấn đến cùng cái đứa bé đồng dạng. Thật là quá kích động. Tự liền Triệu Lộ cũng nhịn không được có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nàng càng nhiều, lại là đang lo lắng kia đến bóng người. Công tử hắn không có cái gì nguy hiểm à. Quá mãng rồi nha. Nàng rất rõ ràng Bạch Mục Dã chiến lực mạnh bao nhiêu. Cho dù là đối mặt một cái đỉnh phong đại tông sư, nên đều có thể toàn thân trở ra. Nhưng đó là một cái thần cấp tuyết điêu a. Cho dù có con kia không biết từ đâu xuất hiện muỗi to hỗ trợ, nhưng vạn nhất con kia tuyết điêu hướng về phía công tử đi. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Bạch Mục Dã khống phù năng lực, theo lấy vô số lần chiến đấu, đã trở nên càng thêm đáng sợ. Nhất là khi hắn trong tay nắm kia cây chí tôn quyền trượng thời điểm. Kia một thân hùng hồn lực lượng tinh thần, đủ để chống đỡ lấy hắn đi đối mặt bất kỳ kẻ địch nào. Khống chế phù, kịch độc phù, trì hoãn phù, già yếu phù, đánh loại này đồ vật. Trực tiếp trên kiếm phù cùng cuồng lôi phù loại này công kích là phù triển rất khó có hiệu quả. Bởi vì thần cấp sinh linh, năng lực phòng ngự quá mẹ nó cường đại rồi. Không, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho dù là một chương cuồng lôi phù xuống dưới, tối đa cũng liền để đối phương run rẩy một chút. Nhưng khống chế là cùng nguyên rủa hệ phù triển không giống nhau. Bọn chúng là thật có thể cho này thần cấp tuyết điêu động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Khống chế phù đánh vào tuyết điêu trên thân, mặc dù không thể giống đánh ở những người khác trên thân thời gian dài như vậy khống chế, nhưng ít ra vài giây đồng hồ vẫn là không có vấn đề. Cho dù đó là một cái thần cấp sinh linh, nhưng chỉ cần bị khống chế phù đánh vào trên thân, vài giây đồng hồ bên trong cũng là không thể động. Nếu như không có muỗi to, mấy giây không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng có rồi muỗi to, hết thảy liền hoàn toàn khác nhau. Bạch Mục Dã tự thân hạ tràng, trực tiếp dùng khống chế phù không ngừng khống con này tuyết điêu. Sau đó dùng nguyền rủa hệ phù triển không ngừng ma diệt nó lực lượng. Ngắn ngủi 1-2 phút về sau, con này nguyên bản uy phong lẫm liệt sát khí phân tán tuyết điêu liền đã trở nên vết thương. Chồng chất, không ngừng phát ra điên cuồng kêu to, nhưng vô dụng. Lúc trước Bạch Mục Dã một chương phù chỉ có thể khống ở đối thủ một giây thời điểm hắn đều chơi đến lô hỏa thuần thanh. Hiện tại dù là một chương khống chế phù liền có thể khống ở con này tuyết điêu 2-3 giây. Nhưng lại có thể bị chơi ra hoa đến. Muỗi to giác hút tựa như là một cái sắc bén cái khoan. Không ngừng đâm vào tuyết điêu thân thể bên trong. Thần cấp phòng ngự. Không phòng được cùng cấp bậc muỗi to. Phốc phốc, phốc phốc, một cái lỗ thủng mắt tiếp lấy một cái lỗ thủng mắt xuất hiện ở thần cấp tuyết điêu trên thân. Con này đáng sợ thứ nguyên sinh linh lập tức biến thành rồi một cái cần lấy được bảo hộ đáng thương. Động vật nhỏ, đáng tiếc tất cả mọi người ước gì nó chết sớm một chút. Không ai bảo hộ nó. Bạch Mục Dã thậm chí không cần hướng muỗi to trên thân đánh phụ trợ hệ phù triển rồi. Bởi vì này thần cấp tuyết điêu, giờ này khắc này, đã triệt để bị hắn cho khống chết. Cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Cuối cùng vẫn không có người nào giảo hoạt. Nếu như đơn thuần chỉ có muỗi to, đánh không đánh thắng được con này thần cấp tuyết điêu đều rất khó nói. Nhưng thêm lên một cái giảo hoạt nhân loại. Giữa bọn hắn chỗ bày biện ra đến chiến lực, quả nhiên là cấp số nhân tăng lên. Con này thần cấp tuyết điêu cuối cùng phát ra một tiếng gào thét, ngạnh sinh sinh bị muỗi to cho đâm chết. Bạch Mục Dã tiện tay vung lên, thần cấp tuyết điêu thi thể biến mất ở không khí bên trong. Mặt đất trên, Lâm Tử Câm cùng Cố Anh Tuấn hai người một viễn công một cận chiến. Giết đến phong sinh thủy khởi, nhất là đối tiểu Cố đồng học tới nói. Không phải cùng Lâm Tử Câm ở trên lôi đài làm đối thủ cảm giác thật quá đã nghiền rồi. Lâm Tử Câm thẳng tiến không lùi, trong tay mang theo một thanh trường kiếm, điên cuồng giữ chặt đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh. Hắn chỉ cần muốn ở phía xa bắn tên là đủ rồi. Hai cái rõ ràng chỉ có tông sư cảnh giới tuổi trẻ người. Đối mặt đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh thế mà không hề sợ hãi. Không phải là không có người trông thấy bọn hắn chiến đấu. Ngay từ đầu đều coi là đó là hai cái đại tông sư cấp linh chiến sĩ. Kết quả rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Lực lượng của bọn hắn cũng không có đạt tới đại tông sư cái kia tầng cấp. Nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại cũng không kém đại tông sư. Ba người này còn có một con muỗi. Đến cùng là ở đâu ra? Bạch Nhạc thành nội, trừ rồi Triệu Lộ bên ngoài. Tất cả trông thấy một màn này lòng người bên trong đều dâng lên to lớn nghi hoặc. Nhưng mặc kệ ba người này cùng một con muỗi là ai. Bọn họ đều là Bạch Nhạc thành ân nhân. Một hồi nhất định phải thật tốt cảm tạ dưới bọn hắn. Lúc này, chỉ thấy con kia màu máu muỗi to. Điên cuồng hướng xuống đất lao xuống. Cứ việc đều đã đoán được đó là giúp đỡ. Nhưng ở này muỗi to lao xuống trong nháy mắt, y nguyên vẫn là có không ít người trong lòng căng thẳng. Chí năng thành phố hệ thống phòng ngự cũng sẽ muỗi to phán định vì địch nhân. Trong nháy mắt đối lấy nó mở lửa, đây càng để rất nhiều người khẩn trương không thôi. Bất quá loại này công kích, căn bản là đánh không trúng muỗi to. Nếu như từ trời cao nhìn xuống nói, liền có thể lấy trông thấy một đạo dây đỏ vòng quanh to lớn Bạch Nhạc thành nhanh chóng du tẩu. Nó chỗ đi qua, tất cả đại tông sư cấp sinh linh trong nháy mắt tử vong. Quân đội bạn, là quân đội bạn, một cái kém chút bị đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh xử lý cao cấp tông sư linh chiến sĩ đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Nhìn lấy trước mặt mình đã vỡ thành 4-5 khối kia đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh. Nhịn không được hắc hắc cười ngây ngô bắt đầu. Sống sót sau tai nạn cảm giác. Thật mẹ nó bồng bồng cộc. Mà lúc này, Lâm Tử Câm thì cùng Cố Anh Tuấn tại xử lý con kia đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh về sau. Thu rồi thi thể của nó. Sau đó nhảy lên không có bất kỳ cái gì tiêu chí phi hành khí. Hướng về bầu trời bay đi, tiếp trên Bạch Mục Dã về sau, chiếc này phi hành khí trực tiếp biến mất ở thứ nguyên trong cánh cửa không gian. Qua rồi không đến 5 phút đồng hồ, kia phi hành khí lại bay ra, ở bầu trời bên trong lơ lửng rồi ước chừng sau mười mấy phút. Đón đi đã đánh giết toàn bộ đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh màu máu con muỗi. Không có làm mảy may dừng lại. Trong nháy mắt phá không mà đi. Lúc này đi rồi, đây cũng quá dứt khoát rồi a. Cứu vớt toàn bộ Bạch Nhạc thành, vậy mà một câu nói đều không lưu, liền đi. Tự liền Triệu Lộ đều một mặt không lời, nhưng nàng cũng rõ ràng, công tử khẳng định là không muốn bị người phát hiện thân phận. Ai, rõ ràng là một cái thanh niên nhiệt huyết, lòng tràn đầy thiện lương. Thực chất bên trong lại tràn ngập chính nghĩa, nhưng lại hết lần này tới lần khác điệu thấp như vậy. Liền xem như có nguyên nhân a, cũng rất để người bội phục. Đổi lại cái khác những người tuổi trẻ kia, thật có thể làm đến sao? Lão Tổ Tông đã sớm nói, giàu mà không về quê như cầm y dạ hành. Công tử hắn bộ dáng như hiện tại, tuyệt đối coi là cầm y dạ hành rồi a. Triệu Lộ nghĩ lấy, cầm ra máy truyền tin, cũng không để ý tới còn lại mấy cái bên kia sống sót sau tai nạn. Lại đối lấy bầu trời phiền muộn đám người, trực tiếp cho Bạch Mục Dã phát rồi một đầu tin tức công tử. Là ngươi sao? Ta đi chợ, chính ngươi bảo trọng điểm. quay đầu tìm thời gian đến Bách Hoa Thành tìm ta một chút. Cho ngươi điểm linh châu, nhìn lấy Bạch Mục Giã thứ nhất thời gian cho nàng hồi phục. Triệu Lộ nhịn không được cười khổ lung lay đầu. Ta giọt công tử nha, ngươi tại sao phải tốt như vậy a? Nhất định để người ta khăng khăng một mực cam tâm tình nguyện cho ngươi bán mạng mới hài lòng không? Chấm hỏi, nàng lại là không biết. Bạch Mục Giã biết rõ sự tình càng nhiều, càng là có thể cảm nhận được loại kia áp lực kinh khủng. Thần tộc tất nhiên để người không thở nổi, nhưng lão tử có linh châu, có tượng thần, chỉ cần không ngừng tăng lên người bên cạnh thực lực, chí ít còn có thể chiến đấu, chí ít còn có thể trông thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng thần tộc sau lưng những cái kia tồn tại, quả nhiên là làm người ta ủ rũ thậm chí có chút tuyệt vọng. Cho nên Bạch Mục Giã quyết định, tự mình biết rõ những chuyện này, cho dù là Lâm Tử Câm, cũng không thể nói cho. Loại này làm người ta tang đến cực hạn tin tức, đánh chết cũng không thể lan rộng ra ngoài. Cho dù là kia một ngày chân chính đã đến, mọi người cũng muốn mang theo hy vọng thật tốt sống sót. Bạch Nhạc Thành bên này, Bạch Mục Giã bọn hắn đã đi xa rồi. Một đám phiền muộn các đại tông sư mới đột nhiên có người nhớ tới muốn đi kia trong không gian thứ. Nguyên nhìn một chút, vừa mới kia phi hành khí tiến vào không đến 5 phút đồng hồ liền đi ra rồi. Rõ ràng không phải vào bên trong tìm kiếm bảo bối gì. Dù sao người ta liền đầy đất đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh chân cụt tay đứt nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, cho dù là chân cụt tay đứt, giá trị cũng là vô cùng cao. Một đám đại tông sư bay trên trời không, tiến vào kia thứ nguyên không gian về sau, tìm một hồi, mới rốt cục phát hiện cái kia bị phá hỏng được nhão nhoẹt thần tộc truyền tống trận. Tự liền Triệu Lộ đều bị chấn động đến rồi. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, nghẹn ngào nói, truyền tống trận cũng có thể đánh vỡ. Có đại tông sư chậm rãi nói rằng, từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy. Một cái khác đại tông sư nói, ta ngược lại là nghe nói đế cấp loại kia tồn tại, có lẽ là có thể phá mất một chút truyền tống trận. Tự liền thần cấp đại lão đều không được, vừa mới cái kia ân nhân là đế cấp, làm sao có thể? Bất quá con kia con muỗi là thần cấp đến là thật. Mấy người kia nhìn qua, tựa hồ tuổi tác không lớn nha. Có người nhíu lại lông mày nói rằng, Triệu Lộ trong lòng hơi động một chút, cười lấy nói, mấy người kia bị trang bị bao trùm toàn thân các ngươi đều có thể nhìn ra tuổi tác đến. Vừa mới nói tuổi tác không lớn kia người nói, kia phù triện sư khó mà nói, cho dù không đến thần cấp, chí ít cũng là đại tông sư cấp cường giả, bằng không thì không có khả năng khống ở con kia thần cấp tuyết điêu. Nhưng mặt đất hai người kia, vừa mới ta gặp qua, cũng là tông sư cấp, nhưng lại có được đại tông sư cấp chiến lực, loại này cho ta cảm giác càng giống là tuổi trẻ thiên kiêu. Triệu Lộ trên mặt lộ ra giật mình chi sắc, nói, ta đã biết. Mấy người nhao nhao nhìn hướng nàng. Triệu Lộ nói, ta đoán, này 89 phần 10 là đại gia tộc nào bên trong trưởng bối mang theo vãn bối đi ra lịch luyện. Các ngươi còn nhớ rõ trước đó Cổ Cầm Thành sao? Nhớ kỹ nhớ kỹ, kia kinh thiên một phù, trực tiếp phá hết thần tộc thần thông, cứu vớt toàn bộ Cổ Cầm Thành tất cả mọi người. Triệu Lộ nói, các ngươi nói, hôm nay này người, giống hay không Cổ Cầm Thành ra tay kia người? Không phải nói, Cổ Cầm Thành lần kia, là một chương thần phù sao? Hôm nay này người, nên chỉ là đại tông sư a? Có người nghi hoặc nói, cái kia có cái gì? Người nói đại tông sư đều khống chế không được thần phù sao? Triệu Lộ mỉm cười, có chút cường đại đại tông sư là có thể khống chế thần phù. Ai, đáng tiếc người ta rõ ràng không muốn để cho chúng ta biết rõ thân phận. Bằng không thì cũng không có khả năng đánh xong liền đi. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là chúng ta ân nhân. Không sai, nếu như ngày sau có cơ hội biết được bọn hắn thân phận, ta nhất định phải đi tự mình làm mặt bái tả. Ha ha ha, ở trước mặt bái bến tàu a. Đừng bảo là được như vậy trực tiếp nha. Một đám đại tông sư vui đùa. Dù là lần tổn thất này so bất kỳ lần nào đều lớn hơn, nhưng đám người này y nguyên vẫn là cười lấy đối mặt sinh hoạt. Bởi vì thần tộc coi như lại hung tàn, bọn hắn cũng đồng dạng có lực đánh một trận. Trên đời này còn có rất nhiều giống vừa mới mấy cái kia cao thủ thần bí đồng dạng tồn tại. Mỗi khi nguy nan sắp tiến đến, đều sẽ từ trời mà hàng. Cho nên, chỉ cần có thể còn sống, liền còn có hy vọng. Bạch Mục Dã ở trên đường liền cho Vu Tú Tú cùng Lão Tống những người kia phát rồi tin tức, hỏi bọn hắn bên kia tình huống thế nào. Vu Tú Tú trực tiếp cho Bạch Mục Dã phát rồi một đoạn video tới đây. Video bên trong, một đám người đang cùng con kia thần cấp sinh linh tiến hành quyết tử đấu tranh. Cổ Cầm trung quy là hành chính thủ phủ, mà lại có phi đại dạng này trường học, có thể nói là cao thủ như mây. Trừ phi như lần trước như thế, thần tộc người trẻ tuổi sử dụng đáng sợ thần khí muốn hủy diệt toàn thành. Ở không có thần cấp cường giả dưới tình huống, mọi người hoàn toàn chính xác có chút bất lực. Nói cách khác, cho dù là đối mặt một đầu to lớn vô cùng thần cấp kịch độc hai đầu rắn, Cổ Cầm thành bên này nhân loại cao thủ y nguyên không hề sợ hãi. Đặc biệt là Lão Tống loại này tiếp cận thần cấp toàn hệ phù triện sư. Toàn bộ người đều điên rồi. Hắn căn bản không có lưu ý đến Bạch Mục Dã phát cho hắn tin tức. Ở Vu Tú Tú phát cho Bạch Mục Dã video bên trong, Lão Tống thật cùng Phương Tình còn có mấy người liên thủ lại, cùng một chỗ điên công kia thần cấp kịch độc hai đầu rắn. Nếu không phải thần cấp sinh linh phòng ngự quá mạnh, không đến thần cấp rất khó đánh vỡ. Đầu kia trên 100 mét dài thần cấp kịch độc hai đầu rắn chỉ sợ sớm liền bị xử lý. Cho dù như thế, nó yếu ớt nhất 4 con mắt, đều đã mù mắt, máu tươi chảy ngang, nhìn lấy liền đặc biệt dọa người. Thân thể khổng lồ không ngừng cuồn cuộn nhấp nhô, đối thành thị này tiến hành điên cuồng phá hư. Đồng thời, còn có một đạo thần tộc bóng người, toàn thân trên dưới mặc giáp trụ lấy áo giáp, chính lạnh lùng đứng ở thứ nguyên không gian nơi cửa, mặt không biểu tình hướng xuống nhìn qua. Bạch Nhạc thành nơi đó đều không có thần tộc xuất hiện, nhưng Cổ Cầm thành nơi này lại có một cái. Bạch Mục Dã xem hết đoạn video này về sau, trực tiếp cùng phù triện sư Bảo Điển bên trong tuổi trẻ người câu thông, hỏi hắn Cổ Cầm thành nơi đó thần tộc là thân phận gì, tu vi như thế nào, cảnh giới tạm được, cùng ta không sai biệt lắm, đại tông sư trung cấp, không đến cao cấp như thế, nhưng hắn trên thân mang theo một cái pháp khí mạnh mẽ, có thể hấp thu tử khí. Hấp thu tới trình độ nhất định về sau, phóng xuất ra, cả tòa thành phố, trong nháy mắt biến thành thành chết, coi như cường giả thần cấp, cũng gánh không được, có khoa trương như vậy. Bạch Mục Dã nhiều ít có chút không tin, thần tộc đủ loại pháp khí, đều rất lợi hại, thần tộc người trẻ tuổi nói, ngươi có phải hay không cùng hắn có thù? Bạch Mục Dã nhịn không được hỏi nói. Bởi vì này bán rẻ thế nhưng là có chút triệt đề. Thần tộc tuổi trẻ người trầm mặc rồi một chút, sau đó nói rằng, có thù hay không, rất trọng yếu sao? Dù sau này một lần hành động, theo lấy ta thất bại, liền đã triệt đề thất bại rồi. Không, phải nói, người thất bại rồi, bọn hắn cũng không thể thành công a. Bạch Mục Dã nói, người này người rất chán ghét người biết rõ sao? Thần tộc tuổi trẻ người đột nhiên rất tức giận nói rồi một câu. Bạch Mục Dã cười rộ lên. Sau đó phong ấn rồi này thần tộc tuổi trẻ người. Sau đó đối mũi to nói rằng. Chúng ta đến rồi Cổ Cầm thành về sau. Thứ nhất thời gian xử lý đứng ở thứ nguyên không gian cửa miệng ra hỏa kia. đến lúc đó ta cho ngươi gia trì một chút phụ trợ hệ phù triền. Ngươi tranh thủ lập tức giết chết hắn. Sau đó hắn trên người có điểm đồ vật, ta được lấy tới. Ông, mũi to làm ra trả lời khẳng định. Cổ Cầm Thành, Tiêu Nguyệt Nguyệt chờ một đám tam tiên đảo đi ra người tụ chung một chỗ. Mấy cái đoàn đội hợp thành một cái đại đoàn đội, giữa bọn họ với nhau phối hợp vô cùng ăn ý. Cho dù là đối mặt đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh, cũng nghiêm nghị không sợ. Mặc dù không dám đi ước lượng đầu kia thần cấp kịch độc hai đầu rắn, nhưng lại rất nhanh xử lý rồi hai cái đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh. Đó là hai đầu cuồng bạo gấu to, da dày thịt béo, lực phá hoại siêu cường. Mặc kệ cái dạng gì công kích rơi xuống bọn chúng trên thân, đều cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Bất quá tại mọi người tề tâm hợp lực phía dưới, vẫn là cho xử lý rồi. Tiêu Nguyệt Nguyệt lấy tay vẩy rồi một chút dán tại trên trán ướt sũng đầu tóc, nhìn lấy Vu Tú Tú nói, hắn đến tin tức, hỏi chúng ta như thế nào. Ta cho hắn phát rồi đoạn video chiến đấu, sau đó hắn liền không có đáp lại. Vu Tú Tú nói rằng, dù sao hắn không có chuyện liền tốt. Chính nói xong, đột nhiên một khung phi hành khí từ phương xa bay tới. Vu Tú Tú vô ý thức nâng lên đầu, nói thầm nói, điên rồi đi, loại thời điểm này ai còn dám lái phi hành khí hướng này đến a. Chính nói xong, một đạo huyết sắc quang mang hướng lấy bầu trời bên trên thứ nguyên không gian môn hộ trực tiếp bay đi. Kia tốc độ vậy mà nhanh đến mức hoàn toàn không ai thấy rõ ràng kia đến cùng là cái gì. Sau một khắc, vẫn đứng ở thứ nguyên không gian cửa miệng, toàn thân mặc giáp trụ lấy khôi giáp kia người trực tiếp biến mất rồi, lại bị luồng hào quang màu đỏ ngòm kia ngạnh sinh sinh đỉnh về rồi thứ nguyên không gian. Siêu, bộ kia phi hành khí cũng theo sát phía sau đi vào theo, ta dựa vào. Vu Tú Tú nhịn không được nói câu thô tục, trừng to mắt thì thào nói, này người gì a, như thế mãnh liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.